Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 22. Sống cùng chết lựa chọn. Là một người bỏ lại toàn bộ trốn. Vẫn là tử chiến. Màu tím, màu đen, màu vàng. Kia một khoảng trời xen lẫn đủ loại hỗn loạn năng lượng năng lượng. Uyển như chiếc gương phá toái một dạng vết nứt treo ở trên bầu trời. Nó vết nứt bên trong tản ra năng lượng có thể dễ dàng tiêu diệt bất luận cái gì một vị cấp một thần. Có thể tưởng tượng được tại đây lúc trước nổ uy năng khủng bố đến mức nào rồi. Mà phía dưới võ hồn thành đã tràn đầy vết thương rồi. Võ hồn điện to lớn trên đất trống. Có một cái khổng lồ hố sâu. Mà trong hố nằm một người. Người này bên người có hai thanh gảy lìa đao. Không sai, Hà Thanh Phong bại, hơn nữa còn là thảm bại. Ngoại trừ võ hồn bên ngoài hai thanh đao toàn bộ tại lần công kích này bên dưới đứt đoạn. Hơn nữa Hà Thanh Phong trên ngực còn có một cái sâu đậm quyền ấn. Kỷ luật tự giác, ta thật giống như bại. Hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong khóe miệng chảy ra máu tươi. Lúc này hắn có thể rất cảm giác được rõ rệt thân thể mình thương thế. Xương ngực bị chùy nứt ra. Ngay cả xương sườn đều gầy tận mấy cái. Nghiêm trọng nhất là nội tạng bị thương rất nghiêm trọng. Cũng may Hà Thanh Phong thần ma chi khu sức khôi phục rất mạnh. Chậm rãi, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, Hà Thanh Phong buồn ngủ quá. Thật giống như thức đêm một tuần lễ một dạng khốn. Thân thể thương thế có thể dựa vào bản thân khôi phục. Nhưng mà tiêu hao tinh thần lực quả thực không có cách nào bổ sung. Bây giờ Hà Thanh Phong liền muốn ngủ một giấc thật ngon. Cặp mắt đã sắp không mở ra được. Hiện tại chỉ có ý chí đang khổ cực vùng vẫy. Hà Thanh Phong biết rõ. Nếu như mình thật nhắm mắt. Vậy liền không khả năng tại tỉnh lại. Khục khục. Tại không có giải quyết trước ngươi. Ta làm sao có thể an tâm ngủ. Hà Thanh Phong một bên khụ đến huyết một bên gian nan bò dậy. Người thật đúng là một cái đánh không chết tiểu cường. Hà Thanh Phong phía trên. Hủy diệt một cái tay cầm lấy hủy diệt chi mâu. Mà hắn cánh tay khác đã biến mất rồi. Tại một lần này va chạm phía dưới. Hủy diệt một quyền cơ hồ đánh chết Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong cũng trảm dụng hủy diệt cánh tay phải. Nhưng mà cánh tay phải tổn thất đối với hủy diệt sức chiến đấu cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại Hà Thanh Phong cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Tiểu tử, người thật rất không tệ. Có thể chém dụng cổ thân thể này một cái tay. Tại ta khống chế dưới. Người có thể làm được loại trình độ này. Ta rất bội phục. Hơn nữa ta rất thưởng thức ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Gia nhập ta tà ác liên minh. Nghe hủy diệt mà nói. Hà Thanh Phong cười. Vừa cười một bên thổ huyết nói. Ta nói. Giữa ta và các ngươi chỉ có ngươi chết ta tồn kết quả. Trừ chỗ đó ra. Sẽ không còn có kết quả khác rồi. Nhìn đến ngay cả đứng đều miễn cưỡng Hà Thanh Phong. Hủy diệt lắc đầu nói. Thật là cố chấp. Cơ hội cho ngươi. Ngươi không nắm chắc ở. Tiểu tử. Trước khi chết nói cho ta tên của ngươi. Có thể để cho ta nhớ kỹ người không nhiều. Bậc này thế giới bên trong duy chỉ có ngươi một người. Ha ha ha, tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Ta còn có thể tái chiến. Tử Hoang Thái Hành Đao. Các ngươi nói đúng không? Tích, ngài võ hồn kiểm tra đến túc chủ chưa bao giờ có mãnh liệt chiến ý. Bản thân phẩm chất đề thăng đến siêu thần vương phẩm bậc. Tích. Thân thể của ngươi cảm nhận được túc chủ mãnh liệt không cam lòng. Nguyện đề thăng mình 500% thuộc tính. Nguyện bồi túc chủ nhất chiến. Tích, ngài, một loạt âm thanh vang dội. Hà Thanh Phong kia lảo đảo muốn ngã thân thể chậm rãi đứng vững lên. Một cổ nồng đậm lực lượng một lần nữa từ Hà Thanh Phong trong thân thể bắn ra. Một khắc này, tại đồng bạn dưới sự phối hợp. Hà Thanh Phong thân thể bạo phát ra chưa bao giờ có lực lượng. Hơn nữa cũng đạt tới chưa bao giờ có biên độ sóng. Hủy diệt, lần này, ta sẽ không thua. Tuy rằng Hà Thanh Phong đao đã gãy hai thanh. Nhưng mà Hà Thanh Phong còn có Tử Hoang Thái Hành đao. Song sinh võ hồn, dung hợp, khi hai cái võ hồn đạt đến mức tận cùng cũng cho đạt đến cùng một cấp độ tần số thời điểm. Hà Thanh Phong có thể thông qua kỷ luật tự giác đạt đến mới tinh vóc người. Một cái này vóc người dưới có thể đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn. Cái này vóc người được xưng là Thái Hoang Thần Ma. Nhìn trước mắt Hà Thanh Phong, Hủy Diệt rốt cuộc lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì giờ khắc này Hà Thanh Phong, thực lực đã đạt đến hắn tầng thứ này. Ta cuối cùng tính biết rõ, vì sao tại nho nhỏ này thế giới, kỷ luật tự giác có thể khôi phục lại cấp 8 thực lực. Chuyện cho tới bây giờ, vậy ta cũng không ở nương tay. Hủy Diệt ý chí, giải phóng, 100%, sau một khắc, Hủy Diệt hoàn toàn thả mình lực lượng hủy diệt, hơn nữa còn thả một phần lực lượng bản nguyên. Trên bầu trời, đã bị nồng đậm hủy diệt chi lực bao trùm, nhìn bằng mắt thường lên liền tựa như tận thế. Bộ dáng để cho người nhịn không được run, mà võ hồn điện trên mặt đất, một đạo sừng sững cùng thế gian cự nhân chậm rãi đứng lên. Cự nhân giơ tay lên chúng đao, hủy diệt, đến chiến. Hà Thanh Phong mang theo đao, phanh một tiếng, mặt đất trực tiếp nứt ra, cả người hướng về phía Hủy Diệt bắn mạnh mà ra, nơi đi qua để lại từng đạo vết nứt không gian. Hừ, Hủy Diệt lạnh rên một tiếng, đồng dạng cầm trong tay Hủy Diệt chi mâu nghênh đón, khuếch đại lực lượng va chạm lần nữa. Một khắc này, liền không gian đều run rẩy. Túc chủ, đấu la không gian đã bắt đầu bất ổn định rồi. Nếu mà tại tiếp tục như vậy, toàn bộ đấu la đại lục đều sẽ bị hủy diệt. Hôm nay, Hà Thanh Phong cùng Hủy Diệt hai người lực lượng đã vượt qua siêu thần vương. Mà loại tầng thứ này lực lượng đã vượt qua cái thế giới này có khả năng tiếp nhận lực lượng. Hai người mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho không gian trực tiếp nứt ra. Lần này nứt ra không gian cũng không có giống như lúc trước đồng dạng sẽ chậm rãi khôi phục. Ngược lại lấy nứt ra vị trí hướng bốn phía nứt ra mà đi. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh. Không, mạnh vô cùng. Nếu như lại cho ngươi cái mấy ngàn vạn năm, ngươi thậm chí có khả năng đạt đến ta bản thể dạng này tầng thứ. Nhưng mà ngươi không có cơ hội. Lực lượng bản nguyên, Hủy Diệt chi mâu, diệt. Lần này, Hủy Diệt hoàn toàn tưởng thật. Hắn thả mình 30% lực lượng bản nguyên. Dưới một kích này, Hà Thanh Phong thập tử vô sinh. Túc chủ, Hủy Diệt một chiêu này, người không tiếp nổi. Một khi chiêu này phóng thích ra ngoài, người chắc chắn phải chết. Hơn nữa một đòn này cũng sẽ đánh tan toàn bộ đấu la đại lục. Nghe hệ thống, Hà Thanh Phong gấp gáp hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì? Ngoặc kép, trốn đi, lấy lực lượng của ta, có thể mở ra một cái vị diện thông đạo. Nhưng chỉ có thể chứa một mình ngươi rời khỏi. Hà Thanh Phong trầm mặc, mặt đối sinh tử lựa chọn. Nếu muốn sống, Hà Thanh Phong chỉ có thể trốn. Nhưng mà, vứt bỏ người mình yêu. Sau đó như con chó chật vật chạy trốn. Ta không làm được. Kỷ luật tự giác, người biết, ta không làm được một người chạy trốn. Cửa thứ 8, địa ngục môn, mở, Thái Hoang Thần Ma, sinh mệnh chi hỏa. Cháy, túc chủ ngươi điên rồi sao? Sinh mệnh chi hỏa một khi nhen nhóm liền vô pháp dập tắt. Ngươi sẽ chết. Hà Thanh Phong giữ tợn cười một tiếng. Kỷ luật tự giác, ngược lại dù sao đều là một cái chết. Vậy vì sao không bằng liều mạng một lần? Nếu mà tử vong của ta có thể cho ta yêu người mang theo hy vọng còn sống, vậy ta cái mạng này cũng đáng giá. Túc chủ, sau một khắc, kỷ luật tự giác tự hồ làm ra lựa chọn gì? Hà Thanh Phong sinh mệnh chi hỏa bị cưỡng ép dập tắt. Kỷ luật tự giác, đây, túc chủ, yên tâm đi, có ta ở đây, liền tính hy sinh cũng không tới phiên ngươi. Đem thân thể của ngươi quyền chi phối giao cho ta đến. Mà cũng tại lúc này, 9 đạo mãnh liệt khí tức từ giáo hoàng điện bên trong dâng lên. Hơn nữa khí tức vừa vặn chỉ so với Hà Thanh Phong yếu thêm vài phần. Đây 9 đạo hơi thở chủ nhân chính là Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Hồ Liệt Na. Tiểu Vũ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,